ta rốt cuộc minh bạch, ngươi tại sao muốn thiết trí như vậy một cái cửa ải? Hắn và ngươi thật đúng là giống như a. Hắc y nhân phảng phất hiểu cái gì, lẩm bẩm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.